Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiên. Tác giả: Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch: Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 128: Phá xích. Hàn Lập mở to mắt, thu hồi lại thần thức trong pháp khí chứa đồ. Thật ra, đạn hồng hoa hắn chuẩn bị đã đạt được 10 vạn năm. Ở bước cuối, ngưng tụ phân hồn chỉ tốn một khoảng thời gian gần một nén nhang thì đã thành công ngưng tụ, gần như là hoàn mỹ, có thể tự nhiên điều khiển được. Sợ gì hắn phải chờ hơn một canh giờ, một mặt là vì che giấu tai mắt đối phương. Mặt khác là muốn cho đối phương tiêu hao thêm một chút thủ đoạn. Dù sao thì những ngày qua, khi cô đọng hóa thân địa chích, hắn tiêu hao tinh lực cũng không ít. Vừa vặn, nhờ đó có thể khôi phục được vài phần. May mắn là hắn không có hiện trước tiên. Nếu không một đòn của huyết cương âm lôi, hắn không kịp đề phòng để đón đỡ. Sợ là sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ rồi. Giờ phút này, khi luyện hóa thành hóa thân địa chích, hắn còn cực kỳ quan trọng có việc muốn làm. Nên bốn tên tổ thần kia bất quá chỉ là chuyện nhỏ thôi, để cho bọn này chạy trốn cũng không có vấn đề gì lớn. Hạc nghĩ như vậy, phất tay đem dụng cụ bày trận đang ở trên mặt đất thu vào, sau đó hướng về đảo Ô Mông mà bay đi. Mấy ngày sau và một buổi sáng sớm, đảo Ô Mông được bao phủ dưới ánh mặt trời sáng rực rỡ, giống như được giác những miếng vàng lá sáng bóng. Toàn bộ hòn đảo đều tản ra một loại ánh sáng ôn thuần, nhu hòa. Ở các nơi đặt các pho tượng tổ thần trên đảo, cư dân tụ tập đông đúc, sắc mặt mọi người đều tràn đầy nghiêm túc, mặt mũi đầy vẻ thành tín, hai tay đặt trước ngực như đang cầu nguyện, trong miệng không ngừng tụng niệm. Lạc Phong đang mặc một bộ áo nho màu xanh, đang đứng trên quảng trường ở đảo trung tâm, ngửa đầu nhìn qua pho tượng tổ thần vừa được sửa chữa lại. Y cũng không có tiến hành nghi thức cầu nguyện giống như các cư dân khác của đảo đang làm. Y buông thải tay, cả người giống như đang trầm tư. Ngay lúc này, trên hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo độn quang từ đằng xa băng tới, đáp xuống bên cạnh Lạc Phong. Liệu tiền bối. Lạc Phong lập tức khom người hướng về người kia hành lễ, lớn tiếng nói. Người kia chính là Hàn Lập, vừa mới tu luyện thành công hóa thân địa chích trở về đảo Ô Mông. Cư dân của đảo Ô Mông thấy như vậy, cũng đều lập tức hoãn lại nghi thức cầu nguyện, đồng loạt hướng về Hàn Lập, cùng kính hành lễ. Đi theo ta. Hàn Lập lạnh nhạt nói một câu, thân hình lần nữa phóng lên trời, hướng về phía tứ hợp tiểu viện của hắn bay đi. Lạc Phong cũng lập tức độn quang đuổi theo. Thân ảnh hai người một trước một sau, đi đến sân vườn trong tiểu viện. Trong sân vườn, Hàn Lập đang ngồi bên cạnh cái bàn đá, vẫy tay ra hiệu cho Lạc Phong ngồi đối diện với mình. Sau đó, hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Tộc trưởng Lạc Phong, có một chuyện mà trước đây ta luôn giấu kín, không nói cho người hay. Hiện tại thì chẳng cần phải giấu giếm, ta liền nói cho người biết chuyện này. Tổ thần Lạc Mông của đảo Ô Mông các ngươi, thật ra đã chết hơn ngàn năm nay rồi. Thật ra không cần tiền bối nói, thì ta cũng đã khai đoán được chuyện này. Mấy vị trưởng lão khác đều có suy nghĩ này. Mọi người không muốn cho cư dân trên đảo hoang mang, chỉ là ngầm hiểu vấn đề này trong nội bộ mà thôi. Nhưng mà mong rằng những ngày sau, liệu tiền bối có thể tiếp tục phù hộ cho đảo Ô Mông chúng ta một chút? Tại hạ vô cùng cảm kích. Lạc Phong nghe, sắc mặt hơi tái, liền cười khổ, một tiếng nói. Điều này người có thể an tâm. Chuyện mà ta đã đáp ứng với người, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Bây giờ ta đã thành công luyện chế ra hóa thân địa chích, cũng tìm được công pháp tu luyện địa tiên cao cấp. Tiếp theo, ta cần người ở trên đảo này giúp ta xây dựng tường thần hóa thân, bắt đầu thu thập tín niệm lực. Hàn Lập sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói. Tiền bối cứ việc an tâm, tại hạ sẽ mau chóng thu xếp cho thỏa đáng. Lạc Phong sau khi nghe được hơi có chút kinh ngạc, ôm quyền đáp. Chỗ này có chút pháp bảo điện tịch, người hãy nhận lấy để mà bồi dưỡng đám hậu bối có tư chất hơn người trên đảo này.

đối với vị phường tiền sứ này. Một phần tự nhiên là bọn họ không dám, phần còn lại chính là cực kỳ nghiêm túc trong việc đối phó với thú triều. Nếu so với những người ở Vân Phù giới này thì hắn còn nghiêm túc hơn mấy lần. Bọn họ từng nhiều lần tận mắt thấy phường tiền sứ tự mình nhảy vào bên trong thú triều, mang từng con thú mẹ hung hãn đang ẩn nấp bên trong mà chém giết. Phương Bàn nghe lão già báo cáo xong thì khẽ gật đầu. Gã đang muốn mở miệng nói điều gì thì đột nhiên có một luồng hoàng quang loe sáng. Đi kèm theo là một hồi âm thanh ồng ồng dồn dập. Thần sắc của gã hơi đổi, lấy ra một pháp bàn đưa tin hình tròn bên hông. Thần thức khẽ động quét qua trần bàn. Sau một lát, sắc mặt gã trở nên có chút âm tình bất định, cuối cùng biến thành cực kỳ âm trầm. Mọi người trong điện thấy như vậy, liền lập tức khẩn trương trong lòng, không dám biểu lộ ra một chút khí thế to lớn nào. Sau khi thu hồi lại pháp bàn, Phương Bàn nhìn về mọi người đang ở trong đại điện, rồi trầm giọng quát. Tất cả các người lập tức khởi hành, ra lệnh cho tổng môn của mình huy động toàn bộ lực lượng. Ta muốn dùng thời gian ngắn nhất, đem dư nghiệt của thú triều trên hai đại lục này quét thật sạch. Ai vi phạm, giết ngay. Mọi người nghe vậy, lập tức khiếp sợ không thôi, không dám có chút dị nghị nào. Tất cả đều đồng loạt nhận mệnh lệnh, rút lui khỏi đại điện. Trong chốc lát, cả tòa đại điện trở nên vắng vẻ, chỉ còn một mình Phương Bàn. Gã phất tay lấy ra một bình sứ bạch ngọc có đường vân hơi mờ, cầm lên đưa lên trước mắt. Gã nhìn một giọt màu vàng chậm rãi chảy dọc xuống thân bình, miệng thì thào lẩm nhẩm. Cho dù ngươi có thể cởi bỏ được cách quyền pháp liên thì như thế nào chứ? Ngươi đã trở lại tiền giới thì ta có thể dùng giọt tinh huyết cuối này để xác định chính xác vị trí ngươi. Chỉ cần sự tình ở nơi này hoàn thành, khi ta quay về sẽ tự tay tiêu diệt ngươi, mang xương cốt ngươi nghiền thành tro bụi. Lần này ta tuyệt đối không để cho ngươi trốn thoát. Nói xong, hai đầu lông mày gã nhíu lại, nhìn rất dữ tợn. Hai mắt gã lại toát ra một tia cực kỳ âm tàn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc lại một năm nữa đã trôi qua. Trong một năm này, mỗi buổi tối trên đảo Ô Mông đều có cột sáng màu bạc rủ xuống từ bầu trời đêm. Trong lòng đất còn có từng trận dị động vang lên. Tất cả cư dân trên đảo đều biết nguyên nhân là do vị tổ thần che chở Ô Mông đảo đang bế quan tu luyện. Lúc đầu bọn họ không có chút thích ứng với hoàn cảnh này, nhưng lâu dần riết cũng thành quen. Bây giờ nếu như một ngày mà không có dị động, bọn họ ngược lại lại là ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mà đêm nay, dị tượng trên đảo hơi quá lớn, mơ hồ khiến cho hòn đảo này rung động không ngừng. Hải vực phụ cận của hòn đảo cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng lớn. Từng cơn sóng to gió lớn động trời dâng lên. Rất nhiều cư dân trên đảo không thể nào ngủ ngon được, liền kéo nhau đi đến các nơi đặt pho tượng tổ thần, thành tâm cầu nguyện. Ở tứ hợp tiểu viện, tại trung tâm của hòn đảo này, Hàn Lập đang mặc một bộ thành y, đang khoanh chân ngồi bên trong một màn tinh quang trắng muốt. Hai mắt hắn nhắm nghiền, thần sắc gương mặt tràn đầy ngưng trọng. Ngồi đối diện với hắn chính là hóa thân địa chích. Hào quang màu xanh nước biển đang lóe lên quanh thân, không ngừng thu thập tín niệm lực đang dung nhập vào trong cơ thể để chuyển hóa thành pháp lực. Giờ phút này trong đan điền của Hàn Lập, khắp nơi đều tràn đầy tinh thần lực trắng muốt. Một hình người nhỏ xíu màu vàng đang lơ lửng ở giữa bạch quang. Tám sợi xích màu đen đang quấn quanh lên nguyên anh của hắn, giờ phút này không thấy bóng dáng đâu, mà chỉ có một sợi xiềng xích kéo dài theo bụng của hắn, giống như một sợi xiềng xích thật sự màu xanh đen. Sợi xiềng xích này chính là tám sợi xiềng xích còn lại, sau khi bị Hàn Lập phá hủy, liền ngưng tụ vào sợi xích cuối. Hàn Lập mượn nhờ đại trận, sử dụng tinh thần lực cùng với pháp lực, đem tinh quang bao phủ, khiến cho sợi xích bốc lên khói đen suốt hơn 3 tháng ròng, mới có thể lau sạch hắc quang để lộ ra bản thể của sợi xích. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, một cây rìu khổng lồ óng ánh do thần niệm ngưng tụ lập tức xuất hiện trong đan điền. Cây rìu bỗng nhiên nâng lên, sau đó hướng về xiềng xích bổ xuống liên tục. Oanh một tiếng, phảng phất như một đạo sấm sét nổ vang bên trong đan điền của Hàn Lập vậy. Chỉ thấy cây rìu khổng lồ xa xa bay ngược về, đã hóa thành tinh quang tì tì tán loạn.

Đúng lúc này đột nhiên vang lên một tiếng ầm như tiếng sấm giữa trời. Trong không khí xuất hiện chấn động bí ẩn mà mắt thường khó có thể phát hiện ra. Hàng Lập quét qua mắt, con người bỗng co rút. Mặt biển phía dưới vậy mà cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc chấn động kỳ dị. Những cơn sóng lớn vốn được tạo thành bởi gió bão thì giờ phút này đều bị luồng chấn động kia làm cho vỡ vụn, rồi hiện ra lớp lớp bọt biển trắng xóa trên mặt biển. Đồng thời trong tiếng gió vi vu xung quanh, trong không khí đột nhiên hiện ra từng tia sáng ngóng ánh, ẩn chứa thiên địa nguyên khí như những con cá mờ ảo bơi lượn tới. Lúc đầu chỉ vẹn vẹn mấy trăm tia mà mắt thường có thể thấy, nhưng sau đó số lượng tăng rất nhanh, thành mấy ngàn mấy vạn tia lít nhà lít nhít chèn chút tới. Chỉ sau một ít thời gian, Hàng Lập đã không thể nào xác định được số lượng những tia sáng giống đàn cá đang bơi này, bởi vì thật sự quá nhiều, đến mức không thể nào đếm xuể được. Chúng chồng chất, chèn chút, xen lẫn nhau liền miên không dứt, rồi hóa thành một mảng quang mang óng ánh, nhanh chóng lao tới giọt linh dịch ở giữa không trung. Số lượng tia sáng lao tới càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho thiên địa nguyên khí ngừng tụ thành một vòng xoáy to lớn, có đường kính chừng mấy trăm dặm, trông như một tòa tháp lớn hình xoắn ốc, nổi trời liền đất, lững lững trên vùng biển chốn này. Bầu trời đang quang đãng thì đột nhiên gió nổi mây phun, tụ tập thành một đám mây rồng lớn, kéo dài mấy trăm dặm, che kín một vùng hải vực. Trong vòng vạn dặm, thiên địa nguyên khí như trong nồi nước sôi, trở nên vô cùng hỗn loạn, rồi như cái phễu, tất cả đều điên cuồng lao tới khu vực chỗ Hàng Lập. Mà vài hòn đảo cách mấy vạn dặm xung quanh nơi này cũng bị ảnh hưởng. Các tu sĩ trên đảo cũng vô cùng kinh hãi. Hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh từ hòn đảo của mình liên tiếp bay ra, nhìn về phương hướng hải vực chỗ Hàng Lập. Cách mấy trăm dặm chỗ màn sáng màu xanh, có mấy gã tu sĩ chân tiên đang đứng lơ lửng trên không trung. Những gã này có vẻ cũng quen nhau. Khi nhìn nhau, sắc mặt chúng vừa lo lắng vừa nghi hoặc. Bọn chúng ban đầu còn tưởng rằng nơi đây có dị bảo xuất thế, trong lòng trở nên kích động, vội vàng từ trong đảo hào hứng bay ra. Nhưng gần đến nơi mới phát hiện ra rằng căn bản là không phải như vậy. Tần đạo hữu, trong mấy người chúng ta, từ trước tới nay là người có thần thức cường đại nhất. Người cũng là lần đầu tới nơi đây. Vậy, người có biết rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì không? Một thanh niên đẹp trai, mặc y phục trắng như tuyết, có ống tay áo thùng thình, nói với lão già trên 80 ở bên cạnh. Màn sáng trước mắt này, che đầy hết thần thức dò xét, nên ta cũng chưa cách nào tìm hiểu rõ ngọn ngành. Nhưng xem ra là có người ở đây tế luyện pháp bảo lợi hại nào. Lão già 80 lắc đầu nói. Chư vị chẳng lẽ không cảm thấy là có người ở đây luyện che hóa thân địa chích sao? Một tên nam tử mặc áo hồng, vẻ mặt nữ tính, mắt vừa dài vừa hiếp suy đoán. Ta thấy không phải đâu, mà lời thần đạo hữu là có khả năng hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ở đây đoán già đón non mà làm gì, đến tận nơi mà xem, chẳng phải là sẽ biết hay sao? Mấy người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ là còn sợ kẻ nào chứ? Một tên đại hán da đen không giống dân tộc, mặt mũi xấu xí, quá khẽ. Gã ta ngoài miệng thì nói như vậy không nhìn được, mà lao đến xem. Nhưng thực tế thì thân hình không hề nhúc nhích. Lão già trên 80 thấy như vậy thì cười lạnh một tiếng nói. Có thể bố trí cấm chế để ngăn cách thần thức như vậy thì không phải là người mà đạo thần quyền ta có thể trêu chọc. Nếu các người muốn tìm hiểu thật hư thì cứ việc đi, còn lão phu thì không quan tâm. Nói xong lão không nói thêm, lập tức hóa thành một vệt đỏ phóng đi. Còn lại mấy người liếc nhìn nhau, trên mặt họ đều có chút xấu hổ. Bọn họ có thể nói là những lão hồ ly sống không biết bao nhiêu năm rồi. Lời nói gió bay nên tự nhiên không quan trọng. Nào có ai dám đứng làm con chim đầu đàn. Thấy lão già trên 80 đã rời đi, mấy người còn lại cũng đều không nói. Ngay cả tâm tư tìm hiểu cũng không có. Bởi bạn nói vài câu bồng đùa rồi từng tên bỏ đi hết. Dù sao từ nơi này để phán đoán tình hình thì có đến 89/10 không phải là dị bảo xuất thế. Còn nếu đúng như lão già họ Tần khi suy đoán là một vị tiền bối có thực lực siêu nhiên tế luyện pháp bảo ở nơi đây, thì khó đảm bảo rằng y không để ý việc bọn chúng làm lúc này đang vây xem, sau đó bọn chúng đến tính sổ. Chỉ cần vị tiền bối này tế luyện xong rồi tự động rời đi, bọn chúng tự nhiên cũng không hơi đâu quan tâm tới việc này. Đối với những phỏng đoán cẩn thận này của bọn chúng, tất nhiên Hàn Lập hoàn toàn không hay biết. Trên thực tế giờ phút này, hắn căn bản cũng không để ý tới những điều này. Bởi vì ngay lúc vừa rồi, vòng xoáy nguyên khí vô cùng to lớn kia bỗng nhiên hội tụ, hóa thành một cột sáng to lớn nối thẳng lên trời, dự xuyên lên 9 tầng mây, cuồn cuộn điên cuồng, không ngừng xoay tròn. Đúng lúc này, quanh thân Hàn Lập đột nhiên sáng lên ánh sáng mờ mịt. Hắn còn chưa kịp biết nguyên do, thì tiên linh lực trong cơ thể đã bị một lượng hấp dẫn lớn mà mạnh mẽ tuôn ra bên ngoài như thủy triều, rồi rút vào dọc linh dịch màu xanh lá đang bị ngọn lửa màu bạc bao phủ lấy. Hắn vô cùng sợ hãi, lập tức dựng thẳng một bàn tay, nhanh chóng bấm niệm phát quyết. Thành quang quanh thân lập tức rung rung, tiên linh lực trong cơ thể mới tuôn ra chậm lại mấy lần. Mà vừa rồi hóa thân địa chích tự động hiện thân, hiện giờ trên thân nó cũng tỏa ra một tầng thanh quang. Pháp lực trong cơ thể do tính niệm lực chuyển hóa thành, chỉ sau mấy hơi thở gần như cạn sạch. Hàn Lập vẫy tay, thu hóa thân vào, nhưng sắc trầm xuống. Hắn mặc dù kiệt lực khống chế, làm cho tiên linh lực còn lại trong cơ thể, dù không ngừng chạy ra, nhưng với tốc độ chạy so với trước, giảm đi rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lật tay, lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào trong miệng. Khi linh lực ẩn chứa trong đan dược dần dần chuyển hóa thành tiên linh lực trong cơ thể, mới khiến cho Hàn Lập cảm thấy hơi hóa giải được một chút cảnh khốn cùng trong đan điền. Hắn ngẩng đầu nhìn về dọc linh dịch màu xanh sẫm trên bầu trời, ánh mắt lại trở nên phức tạp. Rộng đã sau 5 ngày, dị trạng trên vùng biển này cũng không có thay đổi gì. Hàn Lập ở vị trí trung tâm nhất, đang cuống cuồng đau khổ trong lòng. Nếu có người quen biết ở nơi đây, khi nhìn thấy bộ dáng của hắn bây giờ, chỉ sợ là bị dọa cho hết hồn. Lúc này hốc mắt của hắn quầng sâu, da vàng như nến, môi vừa trắng bệch như da chết, vừa khô tới nứt nẻ. Tinh khí tiêu hao kinh liền, chỉ còn lại đôi mắt vẫn lóe ra vẻ bình mẫn. Sở dĩ như vậy là vì liên tục mấy ngày này, tiền linh lực trong cơ thể hắn không ngừng tiết ra, giờ đã hết sạch. Không ít đan dược cấp cao mà trước đây hắn tích lũy cũng đã tiêu hao không ít. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện bản thân phục dụng đan dược chỉ tạo ra hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, khiến hắn gần như sắp chống đỡ không được. Nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có một âm thanh không hiểu được, một mực nói với bản thân hắn là chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, lật tay lấy ra mấy viên đan dược, âm thầm cắn răng, hai tay trước người đánh ra một pháp quyết kỳ dị. Môi khô ráo có chút mấp máy là bắt đầu niệm khẩu quyết. Theo âm thanh chú ngữ truyền ra, làn da trên người hắn lại đột nhiên trở nên hồng nhuận. Hốc mắt cũng bắt đầu khôi phục như lúc đầu. Cả người hắn nhìn như một cây già khô héo, sắp chết, đột nhiên đã trải qua một trận như nắng hạn gặp mưa rào, bỗng nhiên hồi phục, xanh tốt trở lại. Nhưng mà chỉ có hắn biết, chẳng qua là do hắn thi triển ra một phương pháp bí ẩn, thông qua thiêu đốt tinh huyết để tỏa ra sự sống, gia tăng tiền linh lực trong cơ thể mà thôi. Thực hiện nó tốn kém cực kỳ to lớn, hơn xa rất nhiều khả năng người thường có thể tưởng được. Trong nháy mắt, 3 ngày 3 đêm lại trôi qua. Quang cầu màu xanh bao phủ trong vòng mấy trăm dặm ở vùng biển này đột nhiên không có dấu vết, nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ mất 10 mấy hơi thở đã thu nhỏ chỉ còn phạm vi hơn 1 trượng. Bao khỏa dọc linh dịch đã trở nên gần như trong suốt vào bên trong. Mà ở bên trong phạm vi 1 trượng này, đại lượng thiên điện nguyên khí vô cùng đậm đặc, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mạnh mẽ lao vào bên trong giọt linh dịch kia. Chỉ nghe một tiếng bùng vang lên, màn sáng màu xanh lại một lần co rút, khiến cho thiên điện nguyên khí tinh thuần cùng với giọt linh dịch kia bị ép vào một chỗ đến cực hạn. Giọt linh dịch này trong nháy mắt bị cô hóa, biến thành một viên tinh hạt hơi mờ mờ, bé như giọt nước từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này một bàn tay thon dài, khô quắt, đột nhiên từ bên cạnh thò ra, cầm lấy viên tinh hạt vào trong tay. Chủ nhân của bàn tay diện chính là Hàn Lập. Chỉ là giờ phút này, cơ hồ hắn đã gầy tới mức không còn là hình người. Toàn thân da bọc xương, xương cốt trên người trờ ra, hiện ra lộ làm cho người ta phát sợ. Quần áo trên thân hắn rủ xuống, rộng thùng thình. Nhìn người hắn như một cây treo quần áo, đang phơi một bộ y phục màu xanh. Bất quá, mặc dù hắn tổn hao rất nhiều nguyên khí, nhưng lúc này trên mặt vẫn giữ vẻ vui mừng.